Quan sách, chương 341, chiêng trống dùm beng, góc truyện audio.com. Thời gian học tập của lớp bồi dưỡng thanh niên xuất sắc trường Đảng tỉnh ủy Sở Giang là 3 tháng, chương trình học sắp rất kín. Ngoài trừ chương trình lý thuyết trên lớp, có hơn nửa tháng là xuống các quận huyện bên dưới để giao lưu khảo sát, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế các nơi và quan sát dân tình, làm phong phú thêm kinh nghiệm chấp chính của bản thân. Lớp bồi dưỡng thanh niên sẽ lấy thành phố Sở Giang làm địa điểm giao lưu khảo sát chủ yếu, tất cả các học viên hành động thống nhất, xâm nhập vào các buổi tọa đàm giao lưu ở quận huyện, học hỏi các kinh nghiệm liên quan đến chấp chính, điều này có tác dụng rất lớn. Học viên của khóa học thanh niên xuất sắc trong vòng 3 tháng mỗi nửa tháng đều thi một lần, nội dung của cuộc thi có đủ mọi thứ, nhưng cơ bản đều là những gì đã tiếp xúc trong quá trình học tập. Sau 3 tháng, kết quả của 6 cuộc thi sẽ được phát cùng phiếu điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp. Phiếu điểm đồng thời sẽ được gửi về cho từng lãnh đạo thuộc đơn vị của học viên, còn một bản thì sẽ bỏ vào hồ sơ của đệ tử. Sắp xếp này khiến chuyện học hành của mọi người ở trường Đảng vô cùng căng thẳng, không ai dám qua loa đại khái. Ngày nào cũng có kiểm tra và luận văn, Trần Kinh cảm thấy dường như mình đang quay về thời đại học. Không thể không nói, những cuộc huấn luyện như vậy thuộc dạng bồi dưỡng củng cố, nhưng không khí căng thẳng như vậy quả thực giúp mọi người đều ở trong trạng thái tiến nhập, có lợi cho việc thoát khỏi những trói buộc của tư tưởng tiêu cực được tiếp xúc hàng ngày, khiến cả người trở nên tích cực hơn. Những học viên có thể vào học lớp này, đều là những người nhiều năm lăn lộn trong chốn quan trường, tập tục xấu của chốn quan trường trên người ai ấy cũng có không nhiều thì không ít. Lớp học này, có thể khiến mọi người hoàn toàn quên đi thân phận của mình, thực sự trở về thời sinh viên. Mỗi cuộc thi, mỗi bài luận văn, mọi người đều rất căng thẳng, đều trông ngóng đợi điểm số và nhận xét giáo viên, không khí như vậy, có thể là ý nghĩa lớn nhất của lớp này. Trần Kinh gần đây đang chăm chỉ học kinh tế học, trong số các môn của khóa học này, kinh tế học cũng là môn Trần Kinh yếu nhất. Là cán bộ lãnh đạo hiện đại, đặc biệt nhấn mạnh phải có tầm nhìn quốc tế. Tầm nhìn quốc tế đầu tiên là phải có tầm nhìn quốc tế trên lĩnh vực kinh tế, không hiểu về các quy luật vận hành kinh tế, không hiểu về kinh tế học sẽ không phải là cán bộ giỏi. Trước kia Trần Kinh đã ý thức được mình yếu về mặt này nên hắn đã mua rất nhiều sách, nhưng lúc đó, căn bản tâm không tịnh, tâm không tinh, đọc sách cũng không dễ dàng gì. Mua nhiều sách nhưng chỉ mới đọc được một nửa đã bỏ dở. Sai đó thì không đọc nổi nữa. Nhưng thời gian này, Trần Kinh đã đọc được rất nhiều sách kinh tế trong ngoài nước, buổi tối thậm chí hắn còn trong đèn đọc sách đến khuya, rất hưởng thụ cảm giác phong phú này. Trong khoảng thời gian này, dường như đã ngăn cách với thế giới bên ngoài, mọi người đều khóa mình trong tháp ngà, các đồng chí cùng ký túc cùng thành phố gặp nhau, hầu hết thời gian đều bàn chuyện học hành, có đôi lúc gặp phải những xung đột về cách nghĩ, mọi người cũng bàn luận rất nhập tâm. Các học viên đến từ hơn 10 thành phố, khu tự trị trong toàn tỉnh, biện pháp chính trị và kinh nghiệm của mỗi người đều có quá trình hình thành riêng, kết cấu tri thức của mỗi cá nhân và lý lịch cá nhân. Góc truyện audio.com, không giống nhau, thảo luận và giao lưu như vậy, đối với mỗi người mà nói đều là cơ hội học tập khó có được. Thông qua những buổi giao lưu thế này, trong lòng mỗi người đều có những đánh giá sơ bộ về phát triển kinh tế, phong thổ, điểm khó khăn của các nơi trên Sở Giang. Trần Kinh rất khâm phục Sa Minh Đức đã khởi xướng định vị ra lớp học này, định vị lớp học như vậy tác dụng đối với các cán bộ thanh niên mà nói là rất lớn. Đây hoàn toàn thay đổi ấn tượng của Trần Kinh đối với trường Đảng, trước đây Trần Kinh nghĩ đây là một nơi cũ kỹ, bảo thủ, không chịu thay đổi, nhưng hoàn toàn không phải vậy, nơi này có những cải cách và cũng có những truyền thống tốt đẹp. Trong quá trình học tập, tình cảm giữa mọi người vô hình chung càng ngày càng sâu đậm, lần này trong mấy người đến từ Đức Cao. Mối quan hệ giữa Trần Kinh với Đàm Dương của quận Đức Thủy là tốt nhất, hai người đều cộng hưởng về các vấn đề ở tầng trên của Đức Cao. Đôi khi, nhắc về vấn đề này họ có thể tán gẫu đến mấy tiếng đồng hồ. Đồng thời, hai người đều chủ động tấn công vào lĩnh vực kinh tế, kể ra về mặt lý thuyết thì Trần Kinh có bản lĩnh hơn Đàm Dương một chút. Còn về kinh nghiệm thực tiễn thì Đàm Dương vẫn phong phú hơn Trần Kinh, hơn nữa khả năng lĩnh ngộ rất mạnh, hai người nói đến điểm này, sau khi nói xong, đều cảm thấy nhận được rất nhiều gợi ý. Kể ra, Đàm Dương ở quận Đức Thủy là hang ổ của Phương Khắc Ba, đó cũng là nơi khiến Ngũ Đại Minh bực mình nhất. Nói không chút khoa trương, nơi đó kim châm không lọt, nước tạt không vào, bí thư quận ủy quận Đức Thủy Lưu Tích Nhân, bản thân có căn cơ tương đối sâu ở Đức Cao, hơn nữa chỗ dựa sau lưng cũng rất vững chắc. Ông sớm có quan niệm biện pháp thi hành chính trị của riêng mình ở Đức Thủy rồi, cán bộ và quần chúng Đức Thủy cũng tương đối tin phục ông. Đàm Dương là trợ thủ của ông, sao có thể là người bình thường được? Nếu ở bên ngoài, cho dù là trường hợp nào, Trần Kinh và Đàm Dương cũng không thể có cơ hội giao lưu sâu đến như vậy. Chỉ có ở nơi này, hai người mới có thể vừa gặp đã thân. Ngoại trừ Đàm Dương, Ân Lâm Minh, Lý Kinh, Trần Kinh và họ cũng có giao lưu, quan hệ giữa mọi người đều rất hòa hợp. Ngoại chức cán bộ của Đức Cao, còn có sự giới thiệu của Mã Bình, Trần Kinh và mấy người ở thành phố Sở Thành cũng có giao lưu qua lại, giữa mấy thành phố khác cũng có trao đổi linh tinh. Có lẽ vì Trần Kinh còn trẻ tuổi, trong số học viên coi như hoạt bát nhất nên Mã Bình gọi hắn là lão yêu đầu tiên, tiếng Sở Giang yêu có nghĩa là nhỏ nhất, mà chữ yêu này với chữ yêu tinh lại đồng âm, cho nên biệt danh lão yêu của Trần Kinh nhanh chóng lan rộng. Nguyên nhân của biệt danh này, Trần Kinh không biết hết mọi người trong lớp, nhưng tất cả mọi người trong lớp đều biết hắn. Trong bài luận văn quốc học truyền thống, Trần Kinh dùng văn ngôn văn tả viết bài học trong quốc học vô cùng kỹ kinh tứ tọa, được giáo viên đọc mọi người nghe. Tuy quốc học là môn tự chọn, nhưng biểu hiện bắt mắt này của Trần Kinh đã khiến hắn nổi bật. Mà Trần Kinh lại là thư ký của bí thư Ngũ Đại Minh Ca Tính, vô hình chung, trong lớp tên tuổi ngòi bút của hắn đã bắt đầu có chỗ đứng. Có mấy người văn vẻ tương đối kém, viết luận văn không được đều đến tìm hắn, điều này cũng hắn hơi có vị trí trong lớp. Nói 1.000 đến 10.000, khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy cũng là. Góc truyện audio.com, một chốn giang hồ, mọi người học tập ở đây, ai nấy đều ngầm ra sức đánh giá, bụng ai có tính toán, ai chỉ biết khoác lác, trong lòng mọi người đều hiểu cả. Người tụ theo nhóm, vật tụ theo loài, những người tâm đầu ý hợp cùng chung chí hướng tự nhiên có quan hệ gần gũi nhau, những người không hợp thì dĩ nhiên có bất hòa. Về bản chất mọi người đều là cán bộ, mọi người cùng học tập cũng là đang mở rộng mạng lưới quan hệ. Những người tương đối quan trọng, gần gũi với mình, có liên quan lớn đến mạng lưới của mình dĩ nhiên sẽ đối xử nhiệt tình hơn một chút, đây là chuyện thường tình của con người. Trần Kinh không để ý gì ngoài chuyện học, một lòng học tập. Đảo mắt đã lại đến Tết âm lịch, trong đợt Tết âm lịch trường đảng được nghỉ 7 ngày theo quy định, trong 7 ngày này, cuối cùng Trần Kinh cũng được thoải mái hoàn toàn. Tết âm lịch năm nay do Trần Kinh ở nhà, nên cả nhà rất náo nhiệt, giao thừa còn gói sủi cảo, dán câu đối, treo đèn lồng, loay hoay đủ việc. Chị em Trần Đình Nguyệt và Trần Sán sau khi ăn cơm ở nhà chồng xong lập tức chạy về nhà đón năm mới với mọi người. Nói theo kiểu của Trần Đình Nguyệt, cơ hội Trần Kinh về nhà ăn Tết quá hiếm, phải quý trọng cơ hội này. Câu nói của cô nàng khiến Trần Kinh phải ngượng ngùng. Trong những lúc thế này, có một đề tài không thể thiếu, đó chính là đề tài hôn nhân. Khác với mấy năm trước chẳng có ai hỏi đến, giờ thì ai nấy cũng dành nhau giới thiệu bạn gái cho Trần Kinh, nói khoa trương một chút, cửa nhà Trần Kinh sắp bị người ta gõ nát hết rồi. Trong số mấy cô gái được giới thiệu đến, Trung Tú Quyên không có việc gì làm cũng ngồi lựa xem từng tấm ảnh. Lựa chọn được ai vừa ý, bà lại đưa tấm ảnh đó cho chị em Trần Đình Nguyệt xem, qua được tầng tầng cửa ải cuối cùng mới đưa cho Trần Kinh tự xem. Đối diện với mấy chuyện này, Trần Kinh cảm thấy hơi đau đầu, nhưng dù sao hắn cũng không còn trẻ nữa, biết người trong nhà làm mấy chuyện này cũng là muốn tốt cho hắn, nên hắn cũng không trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi như trước kia nữa. Có điều, vừa nhắc đến chuyện này, hắn đã nghĩ đến Kim Lộ Kim. Lộ ở cách quê hắn ngàn dặm, không biết có khỏe không? Mấy tháng gần đây, vì phải học hành theo kiểu khép kín, Trần Kinh cũng ít liên lạc với cô nàng, tình hình gần đây của Kim Lộ, hắn cũng chẳng biết. Hiện nay, Trần Kinh hơi sợ phải gọi cho Kim Lộ, vì tình cảm thực sự quá phức tạp, một loại phức tạp không thể gọi tên, sau phức tạp lại là nỗi khó chịu không tên, sau đó, cả người đều cảm thấy vô cùng cô đơn, không thể kiềm chế được. Cũng may, cuối cùng Trần Kinh cũng không có quá nhiều thời gian nghĩ về chuyện nhi nữ tình trường, bắt đầu từ mùng 1 người đến Trần gia liên tục không dứt. Năm nay đối với Đức Cao mà nói là một năm thu hoạch, cho nên công tác chuẩn bị đón Tết ở Đức Cao cũng làm rất tốt. Các quận huyện, các đơn vị còn chuẩn bị quà Tết, có rất nhiều đơn vị còn chuẩn bị cho Trần Kinh phần. Không chỉ chuẩn bị một phần, mà còn đặc biệt chuyển từ Đức Cao đến, điều này khiến Trần Kinh ngạc nhiên, làm hắn càng hiểu rõ về chốn quan trường. Quan trường là nơi mà chỗ nào cũng nhúng tay vào được, có rất nhiều người, muốn đào sâu tất cả các mối quan hệ, tìm đủ mọi lối, thậm chí còn có tư tưởng thà giết thừa còn hơn bỏ sót. Dĩ nhiên, sau khi Trần Kinh từ trường đảng về, không thể nào tiếp tục làm việc ở thành ủy nữa. Trước mắt hắn không có vị trí ở. Góc truyện audio.com, thành ủy, giờ Triệu Khả đã thay vị trí hắn, làm việc rất tốt, quan trọng hơn là Triệu Khả phối hợp rất ăn ý với Chu Thanh. Chính vì điểm này, hình hình hiện tại Triệu Khả làm thư ký cho Ngũ Đại Minh thích hợp hơn so với Trần Kinh. Trần Kinh đi theo Ngũ Đại Minh hơn một năm, đã học được rất nhiều, cũng rèn luyện rất nhiều. Những trưởng thành và thay đổi cá nhân cũng quyết định vị trí này không còn thích hợp với hắn nữa, hắn nên phát huy khả năng của mình ở một sân khấu hoàn toàn mới. Hiện nay Trần Kinh còn hơn một tháng nữa mới chấm dứt khóa học, nhưng vấn đề hướng đi của Trần Kinh, các giới xã hội ở Đức Cao đã có người bàn luận rồi. Rất nhiều người đều muốn xem Ngũ Đại Minh rốt cuộc sẽ sắp xếp ánh tướng tâm phúc của lão đi đâu, tiếp tục đề bạt. Hay là có sắp xếp gì khác, có thể khẳng định một điều, vấn đề sắp xếp Trần Kinh chắc chắn sẽ không đơn giản. Ngũ Đại Minh nổi tiếng dám dùng người, ông làm sao có thể không dùng Trần Kinh đến tận cùng chứ? Cách chương.